Vài ác bạo quân A sau khi phân hóa thành O, tinh tế. Chương 645. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cứ tiếp tục như lịch trình, hội nghị báo cáo tiến độ miêu điểm nửa giờ sau. Có thể tiến hành đúng thời điểm Terrain đường về cung. Nero vẫn đang xem xét lịch trình của mình. Thông báo cho Lang Kỵ, hủy bỏ thông báo hủy bỏ hội nghị. Ta sẽ đúng giờ gặp các cấp quan viên của Bộ Xây dựng Đế quốc tại phòng nghị sự. Hắn ra lệnh xong, không nghe thấy tiếng đáp lại, không khỏi nghi ngờ ngẩng đầu nhìn về phía Bạch Lang Kỵ. Bạch Lang Kỵ đang dùng khăn tay lau mồ hôi cho hắn, nhưng bản thân lại rơi vào trạng thái xuất thần kỳ lạ. Lát thì lẩm bẩm tự nói gì đó trong giáp, lát lại lắc đầu sói như trống bòi. Nero khẽ búng vào tai Lang Kỵ, hắn mới chợt hoàn hồn. Kỵ sĩ khẽ khuyên nhủ, ngài vừa mới phát bệnh, có lẽ nghỉ ngơi rồi làm việc sẽ tốt hơn chăng? Ta đã hoàn toàn hồi phục rồi. Nero vuốt những sợi tóc bạc đẫm mồ hôi ra sau, để lộ vầng trán trắng muốt và khuôn mặt bình tĩnh. Bảo Bộ Xây dựng Đế quốc chuẩn bị tốt cho cuộc họp. Đây có lẽ là một lợi ích khác khi St. Lefis chuyển đến Vương Đô. Khi kỳ phân hóa đến gần, hệ thống càng trở nên bất lực trong việc áp chế bệnh điên của Nero. Năng lực khai thông tinh thần lực kỳ lạ của St. Lefis vừa đúng lúc có thể bổ sung cho hệ thống. Tuy nhiên, Nero hiểu rằng, dù là St. Lefis hay hệ thống, điều họ có thể làm chỉ là áp chế bệnh trạng, chứ không thể trừ tận gốc căn bệnh. Nếu không, với tần suất St. Lefis sử dụng năng lực, bệnh điên của hắn lẽ ra phải dần thuyên giảm, thậm chí không tái phát nữa mới đúng. Thế nhưng, hắn vẫn như cũ, giống như cốt truyện nguyên tác, từng chút một bị kéo về phía vực sâu của sự điên loạn hoàn toàn. Dù sao thì, bấy nhiêu đã là đủ rồi. Nero dường như đang trả thù việc lãng phí thời gian khi phát bệnh, làm việc liên tục từ chiều tối đến tận đêm khuya. Khi làm việc, biểu cảm của hắn có lẽ hơi lạnh lùng, vì vậy, mãi đến khi hắn bỏ cây bút quang tử xuống, ngả người dựa vào ghế, Bạch Lang Kỵ đang ở bên cạnh phụ tá mới dám đứng dậy, nhẹ nhàng bế tiểu hoàng đế ra khỏi ghế. Sợ cơ thể Nero quá yếu sau khi phát bệnh, Bạch Lang Kỵ không dám đặt hắn vào bồn tắm nước ấm, mà chọn dùng khăn bông ấm áp để lau mình cho tiểu chủ nhân. Đèn phòng ngủ tự động điều chỉnh tối đi, lò sưởi ảo phát ra âm thanh trắng tĩnh lặng. Sau một lúc lau mình trong im lặng, kỵ sĩ cuối cùng cũng không thể nhẫn nại được nữa, khẽ mở lời. Thánh tử điện hạ dường như có khả năng ức chế bệnh tình của ngài. Có phải vậy không ạ? Cách chương.